Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 73, mời người làm khách ma nữ. Kỳ thực cái này vụ án Shirai Mitsuo cũng không để lại hắn giết người chứng cứ, chỉ là có gián tiếp tính chứng cứ, thêm vào ở Conan tâm lý thế tiến công dưới hắn nhận tội. Không phải vậy vụ án này phi thường phiền phức. Xin mời một cái lợi hại luật sư liền có thể làm cho hắn thoát tội. Từ vừa mới bắt đầu nói Mori Kogoro giết người tràn đầy tự tin, đến cuối cùng chật vật bị áp đi. Không thể không nói quá mức tự tin cũng không phải chuyện tốt. Kamikawa San lạnh lùng nhìn Shirai Mitsuo bị áp đi bóng lưng, nội tâm không hề chập chờn. Mori Kogoro đánh cái ha cắt tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền đặt câu hỏi. Shirai Mitsuo nhận tội sao? Hắn đã nhận tội. Ran nâng từ bản thân cha. Ba ngươi trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Ngày mai làm xuất viện thủ tục về nhà ở đi. Ở bệnh viện phát sinh như thế một cái khiến người ta không thoải mái sự tình, Ran cũng không muốn để cho chính mình cha tiếp tục chờ ở bệnh viện. Ở lâu như vậy viện, chân thương cũng nên được rồi. Kamikawa-san camera bên trong thu video đã làm chứng cớ một trong giao cho cảnh sát. Hắn nắm từ bản thân dù hướng về Mori Kogoro cáo biệt. Mori tiên sinh, thời gian không còn sớm. Ta nên về rồi. Qua mấy ngày lại đi xem ngài. Muộn như vậy có muốn hay không nhường Megiwa cảnh sát tiễn ngươi? Một đoạn đường, Mori Kogoro nhìn một chút trên tường mang theo đồng hồ báo giờ. Đã nửa đêm 12 điểm, không cần làm phiền, ta lái xe đến, bởi vì sẽ trời mưa, cưỡi motor không tiện, vì lẽ đó Kamikawa-san buổi chiều là cố ý lái xe lại đây. Liền đứng ở bệnh viện trong bãi đậu xe, San Sao-kun đã bắt được bằng lái sao? Ran hơi kinh ngạc, đúng đấy, lần sau mang bọn ngươi đi căng gió, không nói cái gì nữa. Kamikawa-san trước khi đi lại nhổ một cái Conan đầu, ở trong lòng khen một câu làm ra đẹp đẽ, sau đó liền rời đi khu nội trú. San Sao-kun cũng thật là phi thường sùng bái ba đây. Nhớ tới cái kia không chút lưu tình, Ran cho Kamikawa-san điểm cái khen ngợi, trời mới biết nàng có bao nhiêu muốn đánh cái kia bác sĩ một trận. Hãm hại ba cũng coi như, lại còn nói ba có tinh thần vấn đề. Ran trong lòng có một khang tức giận. Hắn làm cái gì? Mori Kogoro nghi hoặc không rõ. Hắn ngủ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Kamikawa Kaka không chút lưu tình mắng Shirai bác sĩ một trận. Hắn nói rất đúng. Shirai Mitsuo xác thực không xứng làm cái bác sĩ. Conan cũng cực kỳ tán thành. Hay là giết người có lý do. Nhưng kéo một cái người vô tội xuống nước định tội này coi là gì chứ? Đơn giản chính là nhân phẩm thấp kém, đạo đức bại hoại thôi. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, còn rơi xuống mưa to. Kamikawa San che dù đi vào bãi đậu xe dưới đất. Yên tĩnh trong bãi đậu xe chỉ có hắn giày cộc cộc âm thanh. Treo đỉnh ánh đèn tối tăm. Trong bãi đỗ xe ngầm thổi bay từng trận âm phong. Không tên khiến người ta cảm thấy nơi này phi thường thích hợp đập phim ma. Hắn tìm tới xe của mình. Này chiếc xe mới hắn còn chưa mở qua vài lần. Mở cửa xe, đem dù để ở một bên thấm nước. Kamikawa-san phát động ô tô đã rời xa bệnh viện. Trên đường rơi xuống mưa to. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Đèn đường cũng khá là tối tăm. Lượng lớn kiến trúc đều không đèn sáng. Thêm vào đã nửa đêm. Trên đường không có xe gì chiếc. Kamikawa-san cảm giác mình có một loại từ phồn hoa Tokyo đến một loại nào đó phim ma bên trong cảm. Giác, ô tô mở ra thật giống như dọc theo một con đường vẫn ở đi vòng vèo. Kamikawa-san nhạy cảm nhận ra được không đúng. Đây là khoa học thế giới. Lại không phải cái gì thần quái phim ma thế giới. Hoặc là hắn rơi vào nào đó ma nữ ảo thuật bên trong. Hoặc là chính là hắn hiện tại còn đang nằm mơ. Quỷ đánh tường cái gì? Này lại không phải ở Trung Quốc. Giơ tay nhìn một chút trên tay biểu. Đã 12 giờ rưỡi. Mưa không có một chút nào muốn đình chỉ dấu hiệu. Kamikawa-san thẳng thắn đem dừng xe ở ven đường. lấy điện thoại di động ra thử xem điện thoại có thể hay không gọi đi ra ngoài. Hắn thần sắc bình tĩnh ngồi ở trong xe, ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ tay lái. Lấy điện thoại di động ra nhấn ra điện thoại quay số phím. Kamikawa-san gọi chính là Kaito điện thoại. Thời điểm như thế này có thể giúp đỡ được việc cũng chỉ có Kaito. Nếu như đúng là nào đó ma nữ làm, như vậy xem ở Kaito mặt mũi lên hẳn là sẽ không đối với hắn làm cái gì. Chề môi điện thoại như là bị quấy dày như thế vẫn không có đường dây được nối. Kamikawa-san ánh mắt nhìn phía trước. Trong tay không có động tác gì. Nói thật, hắn hiện ở đây sao bình tĩnh nguyên nhân là bởi vì không có cảm giác đến cảm giác nguy hiểm. Cũng không có cảm giác đến ác ý. Nhiều lắm chỉ là vị kia ma nữ tiểu thư chơi một điểm tiểu trò đùa dai. Kamikawa-san cúp điện thoại. Tay hướng về dây lưng một màn. Lòng bàn tay liền thêm ra một cái châm. Hắn dùng dài châm ở trên cánh tay tìm một vết thương. Đau đớn kích thích nhường hắn cảnh tượng trước mắt dường như tấm gương như thế cấp tốc phá toái. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một căn pháo đài. Một tòa tỏa ra quỷ dị cùng khí tức thần bí pháo đài. Mà Kamikawa-san xe liền dừng ở tòa pháo đài này ven đường. Trên cánh tay bốc lên huyết châu cùng cảm giác đau đớn nhường hắn ý thức được mình đã trở lại trên. Thực tế, Kamikawa-san từ trong xe lấy ra hòm thuốc không nhanh không chậm cho cánh tay của chính mình cầm. Máu, bởi vì hoa địa phương là bắp thịt, vì lẽ đó xuất huyết lượng không nhiều. Dừng xong huyết sau, Kamikawa-san cầm lấy bên cạnh dù, mở cửa xe hướng về pháo đài đi đến. Nếu người khác thành tâm thành ý mời mình làm khách, như vậy Kamikawa-san cũng chỉ có thể đi vào ngồi một chút. Kamikawa-san tuy rằng nhìn qua sắc mặt như thường, nhưng cũng đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Đối mặt chủng ma này huyễn sức mạnh, Kamikawa-san không có bất kỳ đối kháng phương pháp. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường, nhiều lắm tính một cái hơi nhỏ thân thủ người bình thường. Hắn chống dù đen đứng ở cửa, phú có tuổi cảm giác cửa lớn tự động trong chiều mở ra. Một cái vóc người thấp bé tướng mạo xấu xí lão nhân đứng ở một bên. Đối với hắn thoáng bái một cái. Khách nhân, mời đi theo ta. Kamikawa-san đáp lễ lại. Không có hỏi nhiều cái gì. Thu hồi dù đi theo phía sau hắn. Đi qua một đoạn hành lang dài rằng rạc. Kamikawa-san theo hắn đi tới một cái trang sức xa hoa lại có vẻ âm u phòng khách. Trong phòng khách thả một tấm xa hoa bàn dài. Cô Izumi Akako ăn mặc xà nữ phục, mang theo màu đen mũ trùm ngồi ở trên chủ tọa. Ông già kia quay về cô Izumi Akako thi lễ một cái sau đó khom lưng lui ra đóng cửa lại. Kamikawa-san gần đây lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Không chút nào câu nệ. Hắn đánh giá cái này phòng khách, chờ đợi pháo đài chủ nhân nói rõ mời hắn đến mục đích. Mà cô Izumi Akako đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Hắn quan sát tỉ mỉ ngồi ở phần đuôi thiếu niên này. Hắn mặc một bộ màu nâu áo gió, mang theo một bức viền vàng kính mắt, khóe miệng thoáng có chút hướng lên trên, như là mang theo mỉm cười. Khí chất của hắn cùng Kuroba Kaito hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói Kaito còn như thằng bé con, như vậy cái tên này cũng đã xem như là đi vào thành thục giai đoạn. Tuy rằng hắn nhìn qua tuổi cũng không lớn, lần trước thư viện nhìn thoáng qua, cô Izumi Akako không nhìn thấy hắn tướng mạo, chỉ là cảm giác được cái kia cỗ kỳ dị khí tức. Có cánh đen như thế bình tĩnh quả đoán, có thể nhìn thấu lòng người sắc bén hai con mắt. Cũng có dường như viên đạn giống như sức mạnh to lớn. Trắng cùng đen khí tức ở trên người hắn đan dệt, ác ma cùng thiên sứ gặp nhau cùng múa. Đây là một cái cùng cánh đen hoàn toàn khác nhau người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.